Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, không trốn thoát nhà tù. Bị với lên đi, Đường Tiểu Yên nỉ non. Nhìn trước mắt con mắt của Từ Khuyết, đột nhiên phát hiện Từ Khuyết cặp mắt sưng lợi hại. Nhìn lại Từ Khuyết tay trái ngón út, lại lấy quỷ dị góc độ gảy. Xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Yên rốt cuộc thanh tỉnh lại. Từ Khuyết đột nhiên cười, thê lương nhìn Đường Tiểu Yên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nhắm lại con mắt, mê man đạo, đã tỉnh, liền có thể, phốc thông, Từ Khuyết té lăn trên đất, hoàn toàn ngất đi. Đường Tiểu Yên bị sợ hết hồn, trí nhớ, lần nữa giống như là thủy triều vọt tới, chúng ta căn bản không chạy đi. Vừa mới phát sinh hết thảy các thứ này đều là ta ảo giác. Đường Tiểu Yên nhớ lại vừa mới hết thảy. Ở Đại Hùng sau khi xuống lầu, nàng trước tiên vẩy cho bụi đi qua. Ấy nấy đoán chúng hiệu quả không có được. Đại Hùng chỉ là một cái con mắt không mở ra được. Sau đó Từ Khuyết nắm côn gỗ châm đi qua, lại không nghĩ rằng bị Đại Hùng trở tay tiếp lấy. Sau đó chính là hướng về phía Từ Khuyết một trận đánh tơi bời. Lúc này chính mình đã sớm bị sợ ngu, sợ hãi, không để cho nàng chịu tin tưởng trước mặt phát sinh thực tế. Nàng lựa chọn trốn tránh, cùng lần đó cha mẹ bị giết như thế. Một khi nàng xuất hiện sợ hãi trong lòng, chính nàng sẽ xuất hiện một cái tự bảo vệ mình cơ chế. Cự tuyệt thừa nhận trên thực tế phát sinh hết thảy, ngược lại nguyện ý tin tưởng chính mình trong mơ mộng hết thảy. Sau đó, tỷ tỷ hướng nắm tiểu đao vọt tới, nhưng là bị Đại Hùng dễ như trở bàn tay giữ lại cổ họng. Sau đó bị kéo lên lầu. Phốc thông, Đường Tiểu Yên trực tiếp quỳ xuống, lẩm bẩm nói, chúng ta căn bản cũng không có chạy đi. A, trên lầu đột nhiên truyền đến Đường Văn Kỳ tiếng kêu thảm thiết. Trải qua 4 giờ, Đường Tiểu Yên một mình rúc ở trong góc, run rẩy nhìn đã hôn mê Từ Khuyết. Hôm nay kia hai người không ra ngoài, tỷ tỷ kêu thảm thiết đã vang cho tới bây giờ. Nàng có thể nghe ra, tỷ giọng nói của tỷ đã rất hư nhược. Nàng sợ, không biết làm sao bây giờ. Đồng thời, Đường Tiểu Yên thật sâu tự trách. Đột nhiên, tỷ giọng nói của tỷ hơi ngừng. Sau đó một trận nặng nề tiếng bước chân đi tới, cửa phòng dưới đất mở ra, chỉ thấy Đại Hùng căm tức nhìn nơi này vọt tới. Ta muốn cùng ngươi vui đùa một chút. Đại Hùng lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp cầm lên cổ Đường Tiểu Yên. Không muốn, không muốn. Đường Tiểu Yên qua loa gái, có lẽ nàng quào loạn loạn đà chọc giận Đại Hùng. Đại Hùng hồng hộc thở hổn hển, ngay sau đó hung hăng đem nàng đập xuống đất. Không cho làm ôn. Đại Hùng vặn vẹo một cái đầu, sau đó sẽ lần nắm Đường Tiểu Yên tóc, lôi kéo nàng lên lầu. Đi ngang qua Từ Khuyết bên người thời điểm, Đường Tiểu Yên gắng sức bắt được Từ Khuyết cánh tay, tựa hồ dùng hết khí lực sau cùng, mong đợi nói, tỉnh lại đi. Từ Khuyết cánh tay bị bắt ra một đạo vết máu. Từ Khuyết đôi mắt giật giật, bên tai truyền đến Đường Tiểu Yên kêu thảm thiết, ta bị đánh ngất xỉu sao? Từ Khuyết chợt ngồi dậy, cuối cùng, hắn thấy được Đại Hùng lôi kéo Đường Tiểu Yên đã lên lầu. Trong chốc lát, đã bị hành hạ cả người là huyết Đường Văn Kỳ từ trên thang lầu lăn xuống. Cánh tay nàng bị châm tất cả đều là tâm trận lổ nhỏ, bởi vì quá thân thiết tập. Liền giống như tổ ong vò vè. Trên chân, nơi cổ áo, tất cả đều là bị yên vết nóng qua vết tích. Đau đớn để cho Đường Văn Kỳ không ngừng co rút đến. Từ Khuyết đỡ dậy Đường Văn Kỳ, để cho hắn thở phào một cái là Đường Văn Kỳ cũng chưa chết. Hai người kia điên rồi, cứu ta muội muội. Đường Văn Kỳ dùng hết chút sức lực cuối cùng, thống khổ nói. Lúc này, Đại Hùng chậm rãi từ cửa thang lầu đi xuống. sau đó đè xuống Từ Khuyết gáy, một quyền nện ở Từ Khuyết bụng, giữ tợn nói, tỷ tỷ, muốn cùng ngươi chơi đùa. Từ Khuyết lần nữa bị kéo ra ngoài, cùng giống như hôm qua, hắn bị trói ở ván quan tài thượng, không thể động đậy. Một bên trên đất chính là mặc quần trắng Đường Tiểu Yên. Giờ phút này Đường Tiểu Yên run rẩy nhìn Đại Hùng trong tay đốt bật lửa. Nàng đầu toàn bộ mông. Sau đó, Đại Hùng đem Từ Khuyết thủ đột nhiên rút tới. Bật lửa hướng về phía Từ Khuyết đứt gãy ngón út nhấn tới. Tê, Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì đau đớn, Từ Khuyết hai chân không ngừng đạp loạn. Nhưng là hắn không có kêu lên âm thanh. Bởi vì Đường Văn Kỳ nói qua, nếu là gào thét, ngược lại để cho đối phương càng hưng phấn, hạ thủ ác hơn. Điểm mười mấy giây, mùi khét đã dâng lên. Đại Hùng cảm thấy có chút không thú vị, ném đi bật lửa, lại nhặt lên ống kim, hắc hắc hướng Từ Khuyết cười. Sau đó, ống im hướng con mắt của Từ Khuyết đâm vào. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, hướng về phía bên dưới khiếp sợ Đường Tiểu Yên lẩm bẩm nói. Món đồ chơi, dùng món đồ chơi hấp dẫn hắn. Đường Tiểu Yên lấy lại tinh thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên đất tìm, rốt cuộc, tìm tới một cái cương thi bố hoa hoa. Mở ra bên dưới chốt mở điện, cương thi bố hoa hoa vang lên thanh thúy, cười the thế âm thanh. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc. Sau đó cương thi bố hoa hoa bị ném tới cửa. Đại Hùng quả nhiên bị hấp dẫn, cười hì hì đi tới. Ống kim đâm vào bố con mắt của hoa hoa. Hoa hoa còn đang không ngừng mà cười. Đại Hùng tựa hồ không phân rõ đây là hoa hoa hay lại là chân nhân. Hoa hoa tiếng cười chọc giận hắn. Hắn điên cuồng buộc cho đến mũi châm đứt gãy. Mà lúc này hoa hoa tiếng cười cũng ngưng. Đột nhiên, Đại Hùng khóc, hắn khinh nhu vuốt ve cương thi bố hoa hoa bắp đùi. Mê luyến, ánh mắt thâm tình giống như đang nhìn một cái mối tình đầu tình nhân. Chìa khóa, Từ Khuyết hướng Đường Tiểu Yên nhìn, hướng nàng chép miệng, ở Đại Hùng đem hắn khảo ở chỗ này thời điểm. Đại Hùng cái chìa khóa tiện tay đặt ở quan tài bên cạnh. Đường Tiểu Yên gật đầu một cái. Nhỏ nhẹ đứng dậy, cho Từ Khuyết cởi ra còng tay. Bọn họ động tác rất nhẹ, rất cẩn thận, thật vất vả cởi ra. Đại Hùng đột nhiên đứng lên, hai người tâm trực tiếp nắm chặt. Từ Khuyết lập tức nằm xuống, Đường Tiểu Yên liền vội vàng ngồi một bên. Đại Hùng tựa hồ không để ý Từ Khuyết còng tay biết vấn đề. Ánh mắt của hắn đờ đẫn vào nhà. Sau đó hung hăng đi lên cương thi bố hoa hoa, trong miệng không ngừng mơ hồ không rõ mắng. Ta hận ngươi, đi chết đi. Có thể thấy được, cái này Đại Hùng khi còn bé cũng nhất định trải qua cái gì, để cho hắn trở nên vô cùng cáu kỉnh, động một chút là rất phẫn nộ. Lúc này Từ Khuyết bốn phía nhìn một chút, muốn thừa dịp Đại Hùng lầm bầm lầu bầu thời điểm đối với hắn mang đến đột nhiên tập kích. Chỉ tiếc, chung quanh tất cả đều là quỷ quái loại bố hoa hoa cùng món đồ chơi. Ngoài ra chính là trước ống kim rơi vào bên cạnh, Từ Khuyết lặng lẽ nhặt lên ống kim. Ai biết lúc này, Đại Hùng đột nhiên giữ tợn nhìn lại. Ực, Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn, chật vật nuốt nước miếng một cái. Nằm cũng không phải, ngồi dậy cũng không phải. Ngươi muốn chạy trốn? Đại Hùng nghẹo đầu, tuế miệng cười, giống như nhìn một cái đợi làm thịt dê con. Từ Khuyết không lên tiếng, bởi vì hắn biết cùng loại này bệnh thần kinh không cách nào câu thông. Ừ, ta đây cho ngươi chạy trốn đi. Không nghĩ tới, Đại Hùng đột nhiên lui về phía sau một bước. Hí ngược ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Đây là có đến sát ý ánh mắt. Hắn muốn giết ta. Từ Khuyết tâm chợt trầm xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.